Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 620, mơ ước kết thúc. Đường đi bắt đầu, ngày 12 tháng 6. Thứ bảy, bóng đêm ôn nhu, màu đỏ tía màn trời tô điểm tinh tinh. Gió nhẹ quét cây cọ rừng, sàn sạt nhẹ vang lên. Lục Dã nằm tại ban công trên ghế mây, nhắm mắt cảm thụ super power. Hắn trông thấy một chùm sáng tỏ màu trắng tia sáng tại mình cùng Dark Ride trên thân liên kết, còn có đang ở sân bên trong chơi đùa lũ tiểu gia hỏa. Lục Dã có thể phát giác ra mỗi một vệt màu trắng tia sáng nhỏ bé khác nhau. Cynthia ngay tại trong phòng nghiên cứu thần thoại tư liệu lịch sử. Nàng Pokemon nhóm vậy cùng lũ tiểu gia hỏa càng thêm thân cận cùng tin cậy. Uchit chit, chấm ngoặc kép, Lavita ngay tại trong đình viện đống cát lâu đài. Mỗi cái động tác đều cẩn thận từng ly từng tí. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Arcanine lười biếng nằm tại ghế mây bên cạnh. Cúi đầu liền có thể trông thấy nó màu nâu sẫm lông bờm. Roserade tại trong bóng đêm nhẹ nhàng nhảy múa. Togekiss chở Togepi trên không trung chơi đùa. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.